Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đại Cầu. Người không phải mới vừa cực kỳ uy phong sao? 7. A, chúng ta Hồ Tộc chính là tẩu thú nhất tộc, thần phục với các ngươi Kỳ Lân Tộc. Các ngươi Kỳ Lân Tộc liền cần phải bảo hộ chúng ta Hồ Tộc. Long Tộc dẫn người lúc tới. Các ngươi ở nơi nào? Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi bởi vì mất cha đau đớn. Đối với Kỳ Lân nhất tộc hận đến nghiến răng. Có ỷ có Phương Minh cái này thánh nhân chỗ dựa. Cáo mượn oai hùm, hướng về phía trên bầu trời Thuyên Tộc tức miệng mắng to. Thở phào, tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi nhưng chưa hết giận. Tiếp tục tức miệng mắng to. Đừng tưởng rằng người khác không biết các ngươi suy nghĩ gì. Các ngươi không phải là coi trọng tỉ muội chúng ta rồi sao? Nghĩ mượn Long Tộc tới công, uy hiếp chúng ta tỉ muội gả cho các ngươi. A sợ, các ngươi mơ tưởng, tỉ muội chúng ta chính là mắt bị mù cũng sẽ không gả cho các ngươi cái này mấy cái đại cầu. Hồ tộc mọi người cũng nghe được lòng đầy căm phẫn. Căm tức trên tầng mây chúng Kỳ Lân tẩu thú. Quả thật như Bạch Linh Nhi nói. Long tộc tới công Thanh Khâu Sơn. Kỳ Lân nhất tộc không phải có thể không biết. Chúng nó sở dĩ chậm chạp không phải cứu viện. Chính là vì bức Thanh Khâu Sơn đi vào khuôn khổ. Đem Thanh Khâu Sơn mấy vị một công chúa gả cho bọn họ. Bởi vì Kỳ Lân nhất tộc không phải cứu viện. Khiến hồ tộc thân hình rất cao chết. Vì vậy hồ tộc đối với Kỳ Lân nhất tộc cũng sinh ra phiền chán cảm giác. Hanh, con nhãi danh, cũng dám ngỗ nghịch ta Kỳ Lân nhất tộc. Xem ra ta không để cho ngươi chút dạy dỗ. Ngươi không biết ta Kỳ Lân nhất tộc lợi hại. Trên tầng mây đầu kia hỏa Kỳ Lân nổi giận. Chuông đồng trong mắt hỏa mang nhảy lên. Nói chuyện đồng thời, trong miệng khổng lồ thỉnh thoảng phun ra cao vài trượng hỏa xa. Cuối cùng há to miệng rộng, phun ra một đạo như thùng nước to nham tương hỏa chủ. Nhằm phía Bạch Linh Nhi, lão gia người cứu mạng, tiểu hồ ly tinh tuyển miệng lưỡi lợi hại, nhưng đến quyết tâm thời điểm, lập tức dây, hướng về Phương Minh hét lớn. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tay chỉ một cái, đạo kia nham tương hỏa chủ lập tức liền ở giữa không trung nổ tung. Hóa thành đầy trời tiểu hỏa miêu phiêu rơi xuống. Đầu kia hỏa Kỳ Lân nhìn một cái phía dưới. Nhất thời giận dữ, tiếng như lôi đình. Quát lên, người cái này nhỏ bé sinh linh. Cũng dám theo ta Kỳ Lân nhất tộc đối nghịch. Phương Minh khóe miệng chứa bắt đầu một nụ cười. Nụ cười ánh mặt trời sán lạn. Vẻ mặt người hiền lành nói. Xem ra lần trước không có ăn nướng Kỳ Lân. Kỳ Lân, lúc này đây muốn có lộc ăn. Cái gì? Ngươi một cái nhỏ bé sinh linh. Ngươi cũng dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Hỏa Kỳ Lân giận dữ. Một đôi chuông đồng nhãn trừng lão viên. Bên trong hỏa mang nhảy lên. Há to miệng rộng. Lại phun ra một ngụm nham tương hỏa chủ. Phun về phía Phương Minh. Phương Minh nụ cười trên mặt ngày càng sán lạn. Bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, đạo kia nham tương trụ đúng là đi vòng vèo mà quay về. Đầu kia hỏa Kỳ Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị đánh dưới đụng mây, và sụp một tòa núi lớn. Ngươi người này, cũng dám theo chúng ta Kỳ Lân nhất tộc đối nghịch, muốn chết, dẫn đầu Kim Kỳ Lân giận dữ, quanh thân vàng trói lọi miếng vảy từng mảnh dựng thẳng lên. Dường như cái gương một dạng, chiết xạ ra vạn đạo kim quang, lấy kim quang vì bộ phận bắn về phía Phương Minh. Phương Minh giễu cợt một tiếng, tay tháo xuống ngũ sắc hoa quang hồ lô, hướng không trung ném đi. Ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô miệng hồ lô bắn ra hàng vạn hàng nghìn khổng tước linh vũ. Ngũ sắc hoa quang bạo động, xoát xoát xoát, vài cái qua đi. Không trung kiếm quang trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Gặp phải ngạnh cha, mọi người cùng nhau động thủ. Trước đầu kia Kim Kỳ Lân kêu to, quanh thân ra vạn trượng vội vàng. kiếm mang gào thét, đồng loạt nhằm phía Phương Minh. Cùng lúc đó, đầu kia hỏa kỳ lân quát to một tiếng, quanh thân liệt diễm có thể, cự miệng hé mở, phun ra một cỗ dài đến dài chừng 10 trượng hỏa trụ nham tương. Hai đầu thủy kỳ lân dạng cái giống giận, bốn vó phía dưới hoàng hà tuôn ra, hình thành mấy chục cái cối xay to cột nước, đánh phía Phương Minh. Thổ kỳ lân ngửa mặt lên trời rít gào, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như lôi đình, cuồng sa kịch bắt đầu. Cát bay đá chạy, kinh khủng cát vàng tiếp liên thiên địa, phô thiên cái địa vậy hướng Phương Minh vọt tới. Náo nhiều như vậy trò gian trá có tác dụng chó gì? Phương Minh bĩu môi, tay chỉ một cái giữa không trung ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô. Ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô miệng hồ lô khẩu khổng tước vũ điên cuồng sinh trường. Ngũ sắc hoa quang bạo động, xoát xoát xoát, liền xoát mấy lần. Không chỉ có cái kia vài đầu kỳ lân làm lại nhiều lần đi ra dị tượng toàn bộ tiêu thất. Liền giữa không trung cái kia mấy đầu kỳ lân cùng vô số tẩu thú, cũng trong nháy mắt mất bóng, tất cả đều bị thu nhập ngũ sắc hoa quang trong hồ lô. Chỉ có đầu kia bị đánh xuống đụng mây hỏa kỳ lân may mắn tránh khỏi. Đầu kia hỏa kỳ lân lung la lung lay đứng dậy, đúng dịp thấy cái này một màn kinh khủng, sợ đến cả người run run một cái, bốn vó giành ra hỏa vân, liền muốn vọt lên bỏ chạy. Phương Minh khẽ cười một tiếng, lại chỉ một cái ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô, khổng tước linh vũ như thật dài xúc tua vậy nhúc nhích. Ngũ sắc hoa quang chớp động, xoát, ba cái hiện lên, đem đầu kia hỏa kỳ lân quét vào ngũ sắc hoa quang bảo trong hồ lô. Phương Minh vẫy tay, ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô bay vào trong tay hắn. Suy nghĩ một chút, run lên ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô, bảy con kỳ lân lăn xuống đi ra, kinh hãi nhìn Phương Minh, tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt không biết tiền bối thần thông, mạo phạm tiền bối, cũng xin tiền bối bỏ qua cho chúng ta lúc này đây. Bảy con kỳ lân vội vàng nằm dạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị đánh giá bảy con kỳ lân, cười mị mị cười nói, đại cầu, ngươi không phải vừa rồi cực kỳ uy phong sao? Như thế nào hiện tại như vậy bao tải chứng là? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.